Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 962, vượt chi lực lượng, thế không thể địch, cường thế chém giết. Nơi xa người quan chiến, nhìn xem tình huống này, đều là hít sâu một hơi, vì đó rung động. Đây cũng quá lợi hại. Lấy đối phương thủ đoạn giết chết đối phương. Đối phương còn né tránh không trình được. Đây quả thực là đang lúc trở tay chém giết đối thủ. Mặc dù cái này người mặc trường bào màu nâu nam tử mọi người không biết hắn là ai, nhưng là hắn vừa mới thế nhưng là xưng mình chính là Độ Thiên Giã hảo hữu. Có thể cùng Độ Thiên Giã làm bằng hữu, có thể thấy được thực lực đối phương không đơn giản. Nhưng là bây giờ lại bị Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng trở tay một chiêu liền dễ dàng giải quyết. Cái này không thể nghi ngờ biểu hiện Thẩm Lãng cường đại. Không phải quá mạnh lực lượng không cách nào trên thế giới này hiện ra sao? Vì cái gì Thẩm Lãng có thể như vậy mạnh? Trong lúc nhất thời một số người ánh mắt khiếp sợ bên trong mang theo không hiểu. Vì cái gì người với người chênh lệch sẽ lớn như vậy? Độ Thiên Giã cùng kia áo bào đỏ Cảnh Vô Hạn. Hai người sắc mặt cũng là biến đổi, đặc biệt là Cảnh Vô Hạn. Trường bào màu nâu nam tử cùng hắn hợp tác rất nhiều năm, cũng giúp hắn làm không ít sự tình, không nghĩ tới hôm nay gãy ở chỗ này. Tiếp xuống chỉ còn lại hai vị. Thẩm Lãng nhìn xem Cảnh Vô Hạn cùng Độ Thiên Giã. Ta có thể nhường ra chợ đen, ngươi xem coi thế nào. Độ Thiên Giã nhìn xem Thẩm Lãng nói. Vừa mới Thẩm Lãng biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh, mình căn bản cũng không phải là đối thủ, trốn chỉ sợ đều không có cách nào trốn, cho nên hắn chuẩn bị nhường ra chợ đen. Nhường ra chợ đen, giết ngươi, chợ đen cũng là ta Thanh Long hội. Ngươi, nghe được Thẩm Lãng, Độ Thiên Giã biết Thẩm Lãng là không có ý định để hắn còn sống rời đi. Ánh mắt hướng phía Cảnh Vô Hạn nhìn lại. Truyền âm nói, hôm nay người ta muốn đi có chút không dễ dàng, hắn là muốn chúng ta chết. Muốn chúng ta chết, vậy liền để hắn chết. Nghe được Độ Thiên Giã, Cảnh Vô Hạn hung ác âm thanh nói. Đây là một giọt thần huyết. Thiên Giã huynh ăn vào sau tất nhiên thực lực tăng vọt, đến lúc đó người ta liên thủ bộc phát ra lực lượng cường đại tránh thoát Thẩm Lãng vực. Hắn vực không hoàn chỉnh, chỉ cần phá hắn vực, liền có thể chém giết hắn. Cảnh Vô Hạn lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, trực tiếp ném cho Độ Thiên Giã. Không cần lo lắng, chúng ta lần này là đến, chủ yếu là đến hợp tác với ngươi. Độ Thiên Giã tiếp nhận kia bình ngọc, nhưng lại không có lập tức phục dụng. Mà là trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng hắc ma khí tức. Hắc ma huyết sát đao. Oanh. Trong tay hắn chân khí ngưng tụ trường đao, trong nháy mắt chém ra. Nhưng là lần này chém ra trường đao, trong nháy mắt chậm rãi, biến thành mấy trăm thanh huyết sắc trường đao, trùng điệp biệt biệt địa, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía Thẩm Lãng chém tới. Nhìn thấy Độ Thiên Giã không có phục dụng thần huyết, kia Cảnh Vô Hạn cũng chưa hề nói là cái gì. Bước chân đạp mạnh. Một cỗ kinh khủng huyết khí từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái biển máu bộ dáng. Hóa hải vô lượng. Trong lòng bàn tay huyết khí bộc phát hình thành kinh khủng huyết hà, phối hợp Độ Thiên Giã kia kinh khủng huyết đao, hướng phía Thẩm Lãng mà đi. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa, huyết khí, huyết đao ngang qua. Mắt trần có thể thấy lực lượng ba động hướng phía bốn phía mà đi. Thấy cảnh này, Thẩm Lãng trên mặt lộ ra nét mừng. Kiếp trước tung hoành giang hồ, nhưng là dù sao chết già mà đi, một thế này xuất hiện ở đây, đồng thời còn có được so với đỉnh phong còn kinh khủng hơn lực lượng. Hắn cũng nghĩ tìm tới có thể cùng mình địch nổi cường giả một trận chiến. Hai người này thực lực mặc dù yếu tại hắn, nhưng lại cũng là nâng lên xuất thủ hứng thú. Thét dài một tiếng, trên thân khí tức bộc phát ra, nhưng là cỗ khí tức này nhưng không có đột phá trong biển ngưng thần, chỉ là tại điểm tới hạn liền ngừng lại. Nhưng là trên người thế lại không ngừng kéo lên. Thế kéo lên, không có dẫn động bất luận cái gì thiên môn ba động. Bàn tay nâng lên, nắm đấm vung ra, chính là đơn giản huy quyền. Nhìn xem rất chậm, nhưng là mọi người cũng rất thấy rõ, nắm đấm kia cùng rơi xuống đao quang cùng huyết quang đụng vào nhau. Oanh, không gian nhiễu loạn, khí kình sôi trào. Ba cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra tiếng oanh minh. Xuất thủ Độ Thiên Giã hô hấp đột nhiên run lên. Cả người bị một cỗ lực lượng kinh khủng tập kích, chấn động đến bay rớt ra ngoài, lần nữa đụng vào trên thạch bích. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể cùng trên vách đá đá vụn cùng một chỗ ngã xuống. lần này không phải đứng đấy, mà là nửa quỳ trên mặt đất. Ngươi, phốc phốc, muốn nói chuyện, nhưng là máu tươi lần nữa phun ra. Trên thân kinh mạch trong nháy mắt này bị chấn động tản ra. Hắn ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Thẩm Lãng, hắn cảm giác được Thẩm Lãng là tiến vào hóa vực cảnh. Nhưng là hắn biết Thẩm Lãng thực lực tuyệt đối không có bước vào hóa vực cảnh. Thiên môn tuyệt đối không cho phép dạng này tồn tại. Bởi vì một khi đạt tới hóa vực không rời đi, liền sẽ bị xóa bỏ, mà không phải đơn giản lôi đình tập kích. Bây giờ thiên môn lôi đình càng nhiều là một loại đốc xúc cường giả rời đi, tiến vào thiên môn phía trên. Chỉ cần nuốt vào giọt kia thần huyết, liền sẽ có được phá toái cấp độ phía trên lực lượng. Để cho ta cho ngươi phơi bày một ít, oanh, đúng vào lúc này. Kia cảnh vô hạn mi tâm nhảy một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng, bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn nổ tung lên, trong nháy mắt, liền gia tăng đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đồng thời giống như thủy triều quét sạch cảnh vô hạn quanh thân. Cỗ lực lượng này gia tăng thời điểm, cảnh giới của hắn còn dừng lại ở trong biển ngưng thần giai đoạn. Ánh mắt nháy mắt, một cỗ hồng mang hiện lên, sau đó khí thức quanh người ngưng tụ, thân hình giống như sắt thép, bàn tay huy động không khí bị xé nứt. Đồng thời sau lưng hắn xuất hiện một tôn huyết sắc cự viên khỉ cái bóng. Người đó là chúng ta tuyển ra đến nhất là xứng đôi ngươi thần huyết, tin tưởng ngươi sẽ thích. Oanh! Cảnh vô hạn đang nói chuyện thời điểm, bàn tay nâng lên, lấy một loại thế nâng bầu trời. Sau đó trở tay một chưởng chụp vào Thẩm Lãng. Động tác gọn gàng, lại mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ba động, từ đó bạo phát đi ra, huyết hải sôi trào, giống như dòng lũ hướng phía Thẩm Lãng công kích qua. Có chút ý tứ, cảm giác được trên người đối phương lực lượng ba động. Cỗ lực lượng này ba động mơ hồ tiếp cận nửa bước hóa vực, là rất mạnh, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Thẩm Lãng nhẹ nói, trong lúc nói chuyện, Thẩm Lãng trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Vốn là phong độ bồng bềnh, ôn tồn lễ độ, nhưng là tại thời khắc này, Thẩm Lãng trên thân bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Cỗ khí tức này không chỉ có thể sợ, còn bá đạo. Cổ Long Giang trong hồ đệ nhất nhân, mặc dù là giang hồ lãng tử, hiệp khách, nhưng là cũng là một cái thống trị một thời đại cường giả. Oanh! Khí tức khủng bố tại quanh người hắn lan tràn ra. Trên người hắn cảnh giới cũng vẫn không có siêu việt trong biển ngưng thần. Nhưng là hắn đã lĩnh ngộ vực. Vực phối hợp tự thân khí tức, đem trên người mình khí thế vô hạn tăng lên. Đồng thời này khí tức bên trong còn mang theo vực lực lượng. Nhanh, không muốn chết, độ thiên giã người cũng nhanh. Cảm giác được Thẩm Lãng sức mạnh bùng lên, kia cảnh vô hạn lập tức gầm nhẹ nói. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, phía sau hắn cự viên cái bóng, ngăn không được Thẩm Lãng cỗ khí tức này. Nghe được cảnh vô hạn, độ thiên giã ánh mắt ngưng tụ, một ngụm nuốt vào trong bình máu tươi. A. Đúng vào lúc này, hắn phát ra gầm nhẹ thanh âm, trên thân màu đen ma khí không ngừng mà kéo lên, trên thân lúc trước bị thương thế trong nháy mắt khôi phục. Giống, theo gầm nhẹ sau lưng hắn xuất hiện một đầu màu đen cự mãng cái bóng. Cự mãng cái bóng âm trầm vô cùng, tản mát ra cuồn cuộn ma khí bên trong hàn khí tràn ngập, chung quanh tới gần hắn đá vụn tại hàn khí này phía dưới, trong nháy mắt đóng băng. Chương 963, giết chóc hết thảy, cầm xuống chợ đen. Ha ha, lực lượng thật mạnh. Độ thiên giã gầm nhẹ, trong đôi mắt tràn ngập sát ý, nhưng là hắn căn bản cũng không có che giấu mình trên người sát ý. Hắc ma chi mãng. Hắn khẽ quát một tiếng, dài bằng bàn tay chảo, một đầu cự mãng tại trong bàn tay hắn hiển hiện. Cùng sau lưng hiển hiện cự mãng cái bóng tương tự. Giết. Thân hình hắn mãnh liệt bắn hướng phía Thẩm Lãng mà đi, muốn tụ hợp cảnh vô hạn cùng một chỗ giết Thẩm Lãng. Đều là phí công. Thẩm Lãng trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Bàn tay một nắm thành quyền, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thân ảnh của hắn đã trước mặt độ thiên giã. Cái này độ thiên giã giá trị không lớn, trước giết chết hắn. Oanh, trong tay nắm đấm, đấm ra một quyền. Cái gì? Vừa mới bởi vì lực lượng tăng vọt, tâm thần tùy tiện độ thiên giã thấy thế thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình. Mình vừa mới thế nhưng là một chút cũng không có phát giác được động tác của đối phương. Chỉ là, mặc kệ hắn như thế nào kinh ngạc, Thẩm Lãng nắm đấm nổ xuống. Kinh khủng quyền kình giống như thiên địa trụ lớn. Không có khả năng, ngươi lực lượng này, thiên môn làm sao không có hiển hiện. Đây chính là vực lực lượng. Ta tạm thời che giấu thiên môn. Mặc dù vừa mới Thẩm Lãng trên thân khí thế bộc phát, nhưng lại đem tự thân cảnh giới bảo trì ở trong biển ngưng thần. Chỉ là tại động thủ thời điểm, lại là bộc phát ra siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng. Oanh! Thẩm Lãng nắm đấm trực tiếp oanh kích bên trong kia cự mãng đầu lâu phía trên. Bành! Lực lượng cường đại, đem cự mãng đầu lâu đánh nát. Cuối cùng nắm đấm rơi xuống, rơi vào Độ Thiên Giã trên thân. Ầm! Độ Thiên Giã toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên mặt đất. Trên thân cỗ lực lượng khủng bố kia cũng trong nháy mắt biến mất. Vừa mới Thẩm Lãng một quyền oanh kích, nắm đấm trực tiếp rơi vào trong lòng hắn giọt kia máu tươi phía trên, đem kia máu tươi trực tiếp chấn vỡ. Không có thần huyết lực lượng, Độ Thiên Giã lồng ngực bị chấn nát, trong miệng phun ra máu tươi. Không có mấy giây, cả người liền không có khí tức. Vẫn là kém một chút. Nhìn thấy Thẩm Lãng một kích giết chết Độ Thiên Giã thời điểm, kia cảnh vô hạn thần sắc cứng lại, trong miệng thì thào nói. Lâm thời lực lượng tăng phúc, không đạt được tốt nhất. Cảnh vô hạn đột nhiên đưa tay, hướng phía chung quanh chợ đen võ giả bắt tới. 10 tên chợ đen võ giả thân thể không bị khống chế, bị hắn nắm trong tay. Oanh! Lực lượng kinh khủng trên người bọn hắn bộc phát, bị hắn bắt lấy 10 tên chợ đen võ giả, cả người hóa thành mưa máu. Hô! Hắn miệng lớn khẽ hấp, những cái kia huyết khí toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Tại những này huyết khí bị hắn hút vào trong miệng thời điểm, cảnh vô hạn trên thân lực lượng tăng vọt. Lực lượng kinh khủng ba động, để không gian chung quanh, bắt đầu không ngừng chấn động. Thẩm Lãng ánh mắt ngưng tụ. Đối phương tại thôn phệ một số võ giả khí huyết về sau, nhục thân vậy mà lần nữa tăng lên, có loại đạt tới nửa bước hóa vực cấp độ. Thẩm Lãng, ngươi còn muốn một trận chiến sao? Thời khắc này ngươi toàn bộ lực lượng, thế nhưng là không thể dùng, dùng một lát ngươi liền muốn rời khỏi. Nói cách khác, ngươi xuất thủ một lần, liền muốn rời khỏi thế giới này. Dưới tình huống như vậy, giết ta chỉ sợ không đáng đi. Cảnh vô hạn nhìn xem Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng nhìn đối phương, đôi mắt bất động. Ngươi bây giờ lực lượng xác thực bất phàm, nhưng là ta nói, ngươi chết, cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thẩm Lãng ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra lạnh lùng. Ngươi, nghe được Thẩm Lãng, kia cảnh vô hạn ánh mắt trở nên dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng vậy mà tại loại tình huống này cũng không nguyện ý buông tha, cái này khiến trong lòng của hắn nổi giận. Trên thân huyết sát chi khí trở nên càng thêm nồng đậm. Ngang ngược khí tức quét sạch bốn phía. Giống, vực sâu, bạo viên. Cảnh vô hạn khẽ quát một tiếng. To lớn tiếng giống chấn động thiên địa. Tại cái này to lớn tiếng giống bên trong, Thẩm Lãng trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng tiếng long ngâm. Thẩm Lãng thế nhưng là lúc xuất thế, liền mang theo thanh long huyết mạch người. Theo long ảnh thanh âm vang lên. Thẩm Lãng thân hình bắt đầu biến hóa, trên thân xuất hiện một đạo màu xanh long ảnh xoay quanh cuối cùng dung nhập trong thân thể. Thân thể trong nháy mắt biến lớn. Trên thân tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức ba động. Thanh long huyết mạch, ngươi. Nhìn thấy chuyện này hình, kia cảnh vô hạn ánh mắt biến đổi. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng trên thân lại có thanh long huyết mạch. Thấy thế cũng không quay đầu lại, hướng phía một chỗ bỏ chạy. Nhưng là tại bỏ chạy thời điểm, đột nhiên cảm giác không gian xung quanh xuất hiện vô cùng kinh khủng trọng lực. Vực, hắn biết Thẩm Lãng đang lợi dụng vực lực lượng. Gầm nhẹ, nắm đấm không ngừng oanh kích không gian xung quanh, muốn tránh thoát cái này vực trọng áp. Nhưng là tại hắn cuồng bạo oanh kích thời điểm, Thẩm Lãng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn tay nâng lên. Một cỗ kinh khủng bá đạo uy nghiêm khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra, một tôn kinh khủng to lớn long ảnh sau lưng hắn nổi lên. Giống, long ảnh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thẩm Lãng đấm ra một quyền. Nắm đấm hóa thành một đầu thanh sắc cự long, mang theo lực lượng kinh khủng, phóng tới kia cảnh vô hạn. Cảm giác được lực lượng kinh khủng. Cảnh vô hạn từ bỏ oanh phá vực, mà là gầm nhẹ một quyền hướng phía cự long mà đi. A, à, nhưng là nắm đấm oanh ra. Liền truyền đến cảnh vô hạn tiếng kêu thảm thiết. Cái kia cuồng bạo quyền kình đang cùng thanh sắc cự long thời điểm đụng chạm, trong nháy mắt bị oanh kích đến vỡ nát. Đồng thời kia thanh long cự lực đánh vào thân thể của hắn phía trên. Cuồng bạo trên thân thể, xuất hiện một cái cự đại huyết động. Huyết động bên trong máu tươi chảy xuôi. Nhưng là cảnh vô hạn sinh mệnh khí tức cũng rất nồng, hắn ánh mắt hung ác nhìn xem chung quanh chợ đen võ giả, muốn thôn phệ máu của bọn hắn. Nhưng là giờ khắc này, chợ đen võ giả đã sớm thoát đi xa, không cho hắn cơ hội như vậy. Chủ yếu lúc trước hắn liền thôn vệ mười mấy tên võ giả khí huyết, đã để người đề phòng. Giống, cảnh vô hạn gầm nhẹ, trên thân khí huyết bạo trướng, muốn chữa trị vết thương. Nhưng là lúc này, Thẩm Lãng thân hình dậm chân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không kịp chữa trị vết thương, gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Thẩm Lãng một quyền công kích mà đi. Một quyền này tiễn ngươi lên đường. Thẩm Lãng thần sắc lạnh lùng, bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Tại hắn trên nắm tay long ảnh hiển hiện, bộc phát ra. Cùng quả đấm đối phương va chạm. Nắm đấm va chạm, Thẩm Lãng nắm đấm lấy một loại không thể tránh địa lực lượng, xuyên thủng quả đấm đối phương, xuyên thủng đối phương cánh tay, xuyên thủng thân thể đối phương. Bành! Thân thể đối phương tại Thẩm Lãng dưới nắm tay trực tiếp bật nát. Máu tươi phun ra, hoàn toàn không phải là đối thủ. Giờ khắc này Thẩm Lãng bày ra thực lực quá mức cường đại. Sau ngày hôm nay, chợ đen ta Thanh Long hội làm chủ, như có người không phục, có thể rời đi chợ đen. Sau một ngày, còn có người không phục, diệt chi. Thẩm Lãng nói xong, thân ảnh biến mất tại mọi người trước mặt. Đại Long thủ thực lực, có chút mạnh. Người ta sư huynh hai không người, ở chỗ này chỉ sợ rất khó tiến thêm một bước, cùng chủ thượng xin đạp thiên môn rời đi. Vệ Trang nhìn xem Thẩm Lãng biến mất thân ảnh đạo. Nghe được Vệ Trang, Cái Nhiếp nhẹ gật đầu. Tại phương này thế ra, nếu như muốn thu hoạch được càng cường lực hơn lượng rất khó khăn, còn không bằng giống như Tiêu Thu Thủy, đạp thiên môn rời đi, tranh thủ lực lượng mạnh hơn. Hai người sau đó rời đi. Chợ đen những người khác rung động trong lòng. Một số người thần sắc bình tĩnh, bọn hắn bản thân tại chợ đen bên trong liền không có quyền thế, chỉ là ở chỗ này làm ăn. Cho nên ai là chợ đen chi chủ, không có quan hệ gì với bọn hắn dù sao nộp lên trên ích lợi là đủ. Sắc mặt có chút khó coi, thì là chợ đen bên trong một chút trưởng quản thế lực, bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, thương lượng công việc. Đương nhiên còn có một tin tức truyền ra, đó chính là Tiêu Thu Thủy rời đi thời điểm, nâng lên một câu. Thanh Long hội có chủ nhân. Chương 964, lôi đế một đoạn xương tay, lệ vật tà. Liền lúc này, một chút thân ảnh cấp tốc xuất hiện, đem nơi này vây quanh, đều là Thanh Long hội người. Thẩm Lãng bọn hắn không thích hợp sở thi, dù sao phải gìn giữ một chút uy nghiêm cùng cường giả phong độ. Nhưng lại cũng sẽ không để người khác sở thi, cho nên Thanh Long hội người xuất hiện đem nơi này vây quanh. Nguyên bản có ít người nghĩ đục nước béo cò, nhưng nhìn gặp Thanh Long hội xuất hiện, cũng nhanh chóng rời đi. Sợ không cẩn thận chọc giận Thanh Long hội, đến lúc đó có lẽ vừa lúc bị thanh tẩy sạch. Chỉ chốc lát thời gian, Độ Thiên Giã trong động phủ đồ vật, toàn bộ bị mang đi. Liền cả mặt đất bên trên Độ Thiên Giã bọn người thi thể cũng cấp tốc bị mang đi. Thân thể dung hợp thần huyết, khẳng định có chút biến hóa, có lẽ có thể điều tra ra cái gì. Chợ đen, một chỗ trong lầu các. Một bóng người tại trong lầu các đi qua đi lại, chính là Cực Lạc cung tân nhiệm cung chủ Lan Bội Tử. Cộc cộc bước chân dưới lầu truyền đến. Lan Bội Tử quay người nhìn về phía cổng. Cửa phòng bị mở ra. Một người mặc áo bào xám, mang theo mũ rộng vành nam tử đi vào phòng bên trong. Chợ đen thay chủ, sau ngày hôm nay Thanh Long hội chấp trưởng chợ đen, Bất Lão Đường người toàn quân bị diệt. Sau lần này, Bất Lão Đường hẳn là sẽ chính diện xuất hiện trên giang hồ. Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng thực lực đã đạt tới nửa bước hóa vực cảnh, tự thân còn có được huyết mạch lực lượng, rất là bất phàm. Còn có một chuyện, chính là Thanh Long hội Tiêu Thu Thủy đạp thiên môn lúc rời đi đợi, nâng lên chủ thượng. Người này, chúng ta cần điều tra ra được, hắn hẳn là mới là Thanh Long hội chân chính thủ lĩnh. Người tới trầm giọng nói, Thanh Long hội Đại Long thủ phía trên còn có người. Nghe được tin tức này, Lan Bội Tử ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước Đại Long thủ hiện thân, để nàng cho rằng có thể rõ ràng địa nhận biết Thanh Long hội. Thế nhưng là không nghĩ tới, Thanh Long hội Đại Long thủ hiện thân về sau, vậy mà lại dính dáng đến một cái chủ thượng. Cái này lại gia tăng nhận biết Thanh Long hội độ khó. Một cái trong bóng tối thế lực, nhân vật đều bị người tra ra, vậy cũng chỉ có thể đi tại giang hồ chính diện, nguy hiểm như vậy trình độ liền có thể dự đoán. Thế nhưng là nếu như vẫn luôn không rõ ràng, như vậy thì sẽ cho người kiêng kỵ. Là có người, nhưng là cụ thể là ai, chỉ sợ rất khó tra được, huống chi bây giờ Thanh Long hội cường thế như vậy, nếu như điều tra, ta sợ. Lan Bội Tử trầm giọng nói. Âm thầm điều tra là được, chú ý giữ bí mật, chỉ là điều tra, không muốn chạm đến quá nhiều, ta nghĩ Thanh Long hội hẳn là sẽ không động thủ, dù sao chỉ sợ không phải ngươi một người đang tra, rất nhiều thế lực đều sẽ tra. Bất quá trọng điểm của ngươi, vẫn là Cực Nhạc Tán, nhất định phải cam đoan giang nam khu vực Cực Nhạc Tán vận chuyển, đối ta lần này muốn về một chuyến Nam Hải, đem tình huống nơi này ở trước mặt bẩm báo cho chủ nhân. Người tới trầm giọng nói, lúc này trở về, chẳng lẽ không thể bay thẳng Bồ Câu truyền thư trở về sao? Lan Bội Tử mở miệng hỏi, còn có một ít chuyện cần cùng chủ nhân ở trước mặt bẩm báo. Giang Nam biến cố quá nhiều, còn có Đình Châu khu vực cũng có biến hóa, từ Lý Trầm Chu xuất thủ tình huống đến xem, hắn chỉ sợ không chỉ chỉ là muốn cầm xuống Đình Châu khu vực một cái khu vực, Nam Bắc kênh đảo lưu vực thế lực chung quanh, hắn đều sẽ động. Bây giờ Thanh Long hội Đại Long thủ nhất chiến thành danh, tin tưởng rất nhiều thế lực sẽ trước tiên đầu nhập vào Lý Trầm Chu. Bây giờ chuyện bên này hoàn toàn ở chúng ta ngoài ý liệu, ta muốn trở về cùng chủ thượng thương lượng một chút đến tiếp sau an bài. Ta liền không ở nơi này làm nhiều lưu lại, có bất kỳ tình huống, kịp thời truyền cho ta. Nói xong người tới quay người rời đi Lầu Các. Hắn sợ Thanh Long hội phong tỏa chợ đen, đến lúc đó, lại rời đi không được chợ đen. Tại người tới người áo xám rời đi về sau, Lan Bội Tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thanh Long hội so với bọn hắn điều tra kinh khủng hơn, quá không đơn giản. Thanh Long hội cứ điểm. Thẩm Lãng, Cái Nhiếp, Vệ Trang, Gia Cát Chính ngã bọn người hội tụ trong đại sảnh. Bẩm báo. Lúc này, Vệ Trang thủ hạ Bạch Phượng đi đến bẩm báo nói, Đại Long thủ, chúng ta tại Độ Thiên Giã trên thân phát hiện một đoạn kỳ quái xương tay. Lúc nói chuyện, nàng đem một khối không đáng chú ý xương tay đặt ở cách đó không xa trên bàn. Xương tay. Nghe được Bạch Phượng, Thẩm Lãng thần sắc hơi sững sờ, hướng phía trên bàn xương tay nhìn lại. Bàn tay một chảo, lập tức cảm giác được một cỗ kỳ lạ năng lượng tại tay này xương bên trong, một cỗ khí kình phóng tới tay kia xương, xương tay bên trong xuất hiện một cỗ lôi điện lực lượng, đem Thẩm Lãng tràn vào tới tay xương nội khí kình toàn bộ chấn vỡ. Cỗ này lôi điện lực lượng, có chút cùng Thiên Môn lôi điện lực lượng tương tự. Thẩm Lãng khẽ chau mày. Sau đó tâm thần rơi vào tay kia xương phía trên. Oanh! Tại hắn tâm thần tiến vào xương tay thời điểm. Đột nhiên tại tinh thần của hắn bên trong xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh quanh thân tắm rửa tại vô tận lôi điện phía dưới, tại cái này vô tận lôi điện phía dưới, vô tận sông núi đều bị vỡ nát, hóa thành lôi hà. Thẩm Lãng muốn tiến một bước điều tra, nhưng là đột nhiên một cỗ kinh khủng lực bài xích bộc phát ra. Tiến vào xương tay tâm thần, trong nháy mắt bị chặt đứt. Phốc phốc, Thẩm Lãng một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem trước mặt xương tay. Chỉ là đơn giản lực bài xích, giống như này kinh khủng, cái này đoạn xương tay người tuyệt đối không đơn giản. Thẩm Lãng lau lau rồi một chút bên miệng vết máu, mở miệng nói. Lập tức hắn đem chuyện này hình cáo chi người bên cạnh. Lôi ảnh, chẳng lẽ cái này đoạn xương tay là phương thế giới này người khai sáng lôi đế? Nếu như là lôi đế xương tay, như vậy lúc trước Độ Thiên Giã vì cái gì có thể bộc phát siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng liền có thể giải thích thông được. Lúc này Gia Cát Chính ngã ở một bên mở miệng nói. Đối phó Độ Thiên Giã đám người chiến đấu, Gia Cát Chính ngã là không có tham dự, nhưng là hắn lại ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, một mực chú ý các phương động tĩnh. Độ Thiên Giã không hề cố kỵ thi triển siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng, nhưng không có nhận Thiên Môn hư ảnh ảnh hưởng. Rất không có khả năng là công pháp nguyên nhân. Bởi vì Thẩm Lãng đã tới nửa bước hóa vực cảnh, lĩnh ngộ một tia vực lực lượng. Bình thường cũng chỉ có thể tự thân tu vi bảo trì ở trong biển ngưng thần, chỉ là đang xuất thủ sát na, dùng vực lực lượng bao khỏa chính hắn, sát na lừa gạt một chút trong hư không Thiên Môn, cũng không thể làm được chân chính che đậy Thiên Môn. Lúc trước hắn như vậy nói, cũng chỉ là nói cho đối thủ nhìn, kỳ thật không phải thật sự che đậy Thiên Môn, cho nên Gia Cát Chính ngã vẫn cho rằng Độ Thiên Giã dùng chính là những phương pháp khác. Chỉ là thời điểm chiến đấu, hắn không có phát giác cái gì dị dạng. Bây giờ nhìn thấy cái này đoạn xương tay, hắn liền đoán rằng cái này đoạn xương tay có thể là lôi đế. Bởi vì phương thế giới này chính là lôi đế sáng lập. Mang theo tay này xương, có lẽ liền có thể ảnh hưởng Thiên Môn. Độ Thiên Giã cùng Bắc Huyền Danh cất giữ đều chỉnh cặp lý tốt, vừa vặn cùng vật này cùng một chỗ truyền cho chủ thượng. Gia Cát Chính ngã nói. Tốt, chuyện này liền giao cho Gia Cát tiên sinh đến an bài, vừa mới tâm thần bị thương, ta cần khôi phục một chút. Đến tiếp sau, chợ đen sự tình, liền làm phiền mấy tương lai hoàn thành. Thẩm Lãng mở miệng nói. Vừa mới tâm thần bài xích, mặc dù chỉ là bài xích, nhưng lại cũng làm cho hắn thụ thương, hắn cần mau chóng khôi phục thương thế. Hôm sau, sáng sớm, Tô Thần mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra ý cười, trong cơ thể hắn kia một cái bóng rồng tăng trưởng không ít. Nhục thân cũng rất giống bị lần nữa hấp lực, so lúc trước mạnh hơn. Xem ra, Chợ Đen là cầm xuống, cũng không biết, ở giữa có chuyện gì hay không phát sinh. Tô Thần thầm nghĩ, đẩy cửa phòng ra, đi đến thiện phòng, Nguyên Tùy Vân đã tại thiện phòng, đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Tại Tô Thần ăn điểm tâm xong về sau, Nguyên Tùy Vân tiến lên, đem thành Kim Lăng Chợ Đen một trận chiến tình huống giảng thuật một lần. Còn đem lúc trước đạt được kia đoạn xương tay, lấy ra ngoài. Tô Thần trong lòng hơi động, tiếp nhận tay kia xương. Thu hoạch được lôi đế tay phải xương tay một đoạn, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ, nhân vật tà thần lệ vật tà nhưng dung hợp. Lúc này, Tô Thần trong đầu xuất hiện một chút tin tức. Lôi đế một đoạn xương tay, nhân vật lệ vật tà nhưng dung hợp. Nhìn xem tin tức này, Tô Thần thần sắc giật mình, không nghĩ tới đúng như cùng Gia Cát Chính Ngã đoán giống nhau là lôi đế xương tay, cho nhân vật vẫn là lệ ngây thơ, chẳng lẽ là lệ vật tà gần nhất bị thiên lôi bổ đến hơi nhiều nguyên nhân. Đây là lôi đế xương tay, lệ vật tà có thể dung hợp hắn. Tô Thần đưa tay xương giao cho Nguyên Tùy Vân nói. Chương 965, giết mặc kịch bản Giang Ngọc Yến, quyền lực bang tam cự đầu Triệu Sư Dung. Lệ đường chủ có thể dung hợp tay này xương. Nguyên Tùy Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này lôi đế tay cốt lệ chứa tà lại có thể dung hợp. Tiêu Thu Thủy cùng Phó Hồng Tuyết đạp thiên môn rời đi. Đang thán phục lôi đế xương tay thời điểm, Tô Thần trong lòng không khỏi thở dài. Thành Kim Lăng chiến đấu, Tiêu Thu Thủy cùng Phó Hồng Tuyết đều đạp thiên môn rời đi, Thanh Long hội bên kia lập tức liền thiếu đi hai tên cao thủ. Chủ thượng, cái Nhiếp Kiếm Tôn cùng vệ trang long thủ xin đạp thiên môn rời đi, tiến về thiên môn phía trên thế giới. Nguyên Tùy Vân thu hồi xương tay, đem đồ vật giao dịch cho lệ vật tà về sau, mở miệng nói. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần ánh mắt sững sờ. Bản thân hắn ngay tại thở dài Phó Hồng Tuyết cùng Tiêu Thu Thủy rời đi, không nghĩ tới cái Nhiếp cùng vệ trang hai người cũng muốn rời đi. Bất quá hai người muốn đạp thiên môn rời đi, Tô Thần cũng sẽ không ngăn lấy, bản thân võ giả liền muốn truy cầu mạnh hơn, không phải tu hành cái gì. Chuẩn bị kỹ càng, liền lên thiên môn. Tô Thần trả lời. Kia thuộc hạ lát nữa hồi âm cho bọn hắn, còn có chủ thượng, Thiên Phi bên kia gửi thư, hỏi chúng ta lúc nào ra khỏi thành. Nguyên Tùy Vân sau đó mở miệng nói. Hôm nay liền ra khỏi thành, hành trình ngươi đến an bài, đúng, Lý Long Thủ bọn hắn thời gian nào đến. Căn cứ hành trình, ngày mai Lý Long Thủ bọn hắn liền đến Giang Nam, bất quá Giang Nam trấn phủ Ti Nguyên Thiên Hoàn cũng không cùng Lý Long Thủ bọn hắn một đạo, có khả năng bọn hắn sẽ sớm đến. Nguyên Tùy Vân nói, Thanh Long hội không có điều tra ra, Nguyên Thiên Hoàn tung tích của bọn hắn sao? Nghe vậy, Tô Thần mở miệng hỏi. Bọn hắn hành tung rất bí ẩn, Thanh Long hội bên này tạm thời còn không có phát hiện, bất quá có thuộc hạ Tô Thành chung quanh cùng thành nội, đã vận dụng Thanh Long hội mật thám, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, hẳn là rất nhanh liền có thể khóa chặt bọn hắn. Nguyên Tùy Vân nói, Nguyên Thiên Hoàn người này là Chu Đế bên cạnh người, thực lực bất phàm, lại thêm ngồi trấn Giang Nam nhiều năm như vậy, muốn tìm hắn không phải đơn giản như vậy, để mật thám chú ý là được, không cần quá nhiều tìm kiếm tung tích của hắn. Có lẽ không tìm kiếm hắn sẽ tự động xuất hiện đâu. Tô Thần mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ đi trước an bài xe ngựa, chúng ta rời đi Tô Thành. Nguyên Tùy Vân khom mình hành lễ lui lại ra thiện phòng. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi sau, Tô Thần nhìn xem vừa mới thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ, trực tiếp rút mất. Thu hoạch được Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài hai cái, chuyên môn nhân vật cái Nhiếp Vệ Trang, thu hoạch được nhân vật Giang Ngọc Yến, thu hoạch được nhân vật Bá Đao, thu hoạch được nhân vật Triệu Sư Dung. Đây là, Tô Thần nhìn xem mình chỗ rút đồ vật, lông mày hơi động một chút. Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài, đây là chuẩn bị để cho mình người cầm xuống Thiên Kiếm Thánh Tông sao? Dù sao lúc trước Tạ Hiểu Phong cũng thu được một viên. Nếu như lại đến một chút cái này Thiên Kiếm Thánh Tông lệnh bài, ta tại thiên môn phía trên cái thứ nhất căn cứ địa, có phải hay không liền có thể định tại Thiên Kiếm Thánh Tông? Tô Thần thầm nghĩ, nhưng là sau đó lại có chút phủ định, bởi vì hắn hiện tại tu hành là đao đạo. Cùng Thiên Kiếm Thánh Tông có chút không xứng đôi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía nhân vật Giang Ngọc Yến, nhân vật này, thật không đơn giản, phim truyền hình Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết bên trong nhân vật, tuyệt đối ngoan nhân, mặc kệ là khuôn mặt, vẫn là tâm cơ, thủ đoạn đều là hàng đầu nhân vật, đối người đối mình đều tàn nhẫn vô cùng nhân vật. Dù sao toàn bộ kịch bên trong bị hắn giết đến chỉ còn lại tên phim, tuyệt đối nhân vật phản diện tử thần cấp bậc nhân vật, tu hành kịch bên trong giá y thần công bên trong cảnh giới tối cao di hoa tiếp mộc, đồng thời hấp thu yêu nguyệt cùng liên tinh công lực, là bộ này phim truyền hình bên trong tuyệt đối trần nhà cấp bậc nhân vật. Đương nhiên đây là ma sửa đổi phần phim truyền hình nhân vật, không phải tiểu thuyết nhân vật. Cho nên Tô Thần không biết một thân vật thực lực định nghĩa tại cái gì cấp độ. Không khỏi nhìn về phía thực lực của đối phương giới thiệu, phá toái, tiếp cận nửa bước hóa vực, có sát ý chi tâm. Thực lực này có chút cao a, không hổ là ma sửa đổi phần, còn tự mang sát ý chi tâm. Sát ý chi tâm, một là có thể bằng vào sát ý gia tăng chiến lực, sát ý càng mạnh, chiến lực sẽ càng mạnh, hai là có thể ẩn nấp sát ý của mình, làm cho không người nào có thể phát giác trên người nàng sát khí. Lợi hại, Tô Thần chỉ có thể nghĩ như vậy. Bá đao, không phải thiên hạ đệ nhất bên trong bá đao, mà là đến từ tuyệt thế song kiều bên trong nhân vật, chỉ là giai đoạn trước ra sân nhân vật, một người quét ngang lục đại phái cao thủ, xuất đao, đao khí tung hoành thiên hạ, một đao chém giết đối thủ, chảm người, chảm vật đều là một đao, đương nhiên cuối cùng chết tại Nhạc Long Hiên vô tình chém xuống, tại kịch bên trong ước chừng là thứ tư cao thủ. Làm sao không đến Nhạc Long Hiên đâu, Tô Thần thầm nghĩ. Xem xét bá đao thực lực. Bá đao thực lực gần nhau phá toái cấp độ, không có gì đặc thù huyết mạch. So với người, thực lực mạnh một chút, xuất thế về sau, tu hành một đoạn thời gian, khắc điểm đan dược, tin tưởng liền có thể đạt tới phá toái cấp độ. Người cuối cùng, Tô Thần lông mày trong lòng hơi động một chút. Triệu Sư Dung, ôn bài bên trong nữ tính nhân vật, nghe kỳ danh có lẽ rất nhiều người không biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết được nàng, nhưng là nàng tại ôn bài bên trong nhưng cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Thiên hạ đệ nhất đại bang quyền lực bang bang chủ Lý Trầm Chu Phu Nhân, quyền lực bang tam hùng một trong, bang chủ Phu Nhân, Lưu Vân Thủy Tụ, Triệu Sư Dung. Có thể nói là một vị bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ anh hùng, vì cứu Nhạc Phi mà chết. Đương nhiên nếu như không phải nàng chết, Lý Trầm Chu cũng sẽ không chết. Hai người tình yêu không có kinh thiên động địa, nhưng lại cũng khắc cốt minh tâm. Lý Trầm Chu thủ Triệu Sư Dung thi thể mà bị kình địch Chu Hiệp Võ một kích mà chết. Điều này nói rõ Lý Trầm Chu đối chân ái. Không nghĩ tới lần này bị rút ra. Kiếp trước hai người kết cục có chút thê lương, một thế này, hai người trùng phùng, sẽ không giống. Triệu Sư Dung thực lực an bài chỉ là vừa mới bước vào trong biển ngưng thần. Không biết Lý Trầm Chu nhìn thấy Triệu Sư Dung sẽ như thế nào. Có Triệu Sư Dung tại tin tưởng Lý Trầm Chu chắc chắn sẽ không vội vã bên trên thiên môn. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó đem hai cái Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại môn đệ tử lệnh bài truyền cho cái Nhiếp cùng Vệ Trang, hai người đã muốn lên thiên môn, vừa vặn cũng thu được cái này Thiên Kiếm Thánh Tông lệnh bài, khẳng định phải cho bọn hắn. Giao dịch xong lệnh bài, Nguyên Tùy Vân đến đây. Chủ thượng, xe ngựa đã an bài tốt. Đi, Tô Thần nhẹ gật đầu. Hai người bước ra phủ đệ, Hắc Bạch Huyền Tiễn đang ngồi ở trước mặt xe ngựa. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân tiến vào xe ngựa. Xe ngựa hướng phía ngoài thành mà đi. Giờ phút này, tại cách đó không xa trong một ngôi tử lâu, một người nhìn xem rời đi xe ngựa, cấp tốc phát ra chim bổ câu. Ngoài thành, một chỗ mật thất dưới đất bên trong. Thiên Phi Yến Như Tuyết ngay tại trong đó, ở trước mặt nàng thì là bên trong tổng quản Triệu tổng quản. Tô Thần ra khỏi thành rồi. Bên cạnh hắn có người nào? Thiên Phi Yến Như Tuyết mở miệng nói. Hắc Bạch Huyền Tiễn, Nguyên Tùy Vân. Bên ngoài không có những người khác. Triệu Tổng Quản mở miệng nói. Triệu Tổng Quản, ngươi nói đây có phải hay không là chúng ta cơ hội giết hắn? Thiên Phi trầm giọng nói. Thiên Phi, Tô Thần chính là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ, chúng ta xuất thủ chỉ sợ. Căn cứ dò xét ra tin tức, ngày mai Thanh Long Hội Lý Tầm Hoan bọn người liền có thể đến Tô Thành, bọn hắn thế nhưng là chuyên môn vì ta mà đến, nếu như không có chút nào làm, cũng không phải ta ma môn phong cách. Thiên Cả Phi Yến Như Tuyết nói. Nghe được Thiên Phi Yến Như Tuyết, Triệu Tổng Quản ánh mắt có chút ngưng tụ. Trầm tư một lát sau nói, bây giờ Thanh Long Hội thanh thế rất cao, nếu như lúc này giết chết Tô Thần, chúng ta ma môn thanh thế tất nhiên phóng đại. Bất quá động thủ, chúng ta cần bố trí tốt, không chỉ có muốn phòng hắn tới người lực lượng, còn muốn phòng bên cạnh hắn phải chăng có cái khác cao thủ đi theo. Triệu Tổng Quản mở miệng nói. Chuyện này, Triệu Tổng Quản ngươi đi an bài. Nghe được Triệu Tổng Quản, Thiên Phi Yến Như Tuyết mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quang mang. Chương 966, Lãnh Hối Thiện, Bất Tử Ma Long Huyết Mạch, Tứ Đại Tổng Sứ, Cực Xuân Sầu. Tô Thành, một chỗ trong sân, Giang Nam trấn phủ ti ti chủ Nguyên Thiên Hoàn ngay tại trong đại sảnh, hắn so Lý Tầm Hoan sớm đến Tô Thành. Ở trước mặt hắn, thì là người mặc áo đen Tần Bắc Minh. Tần Bắc Minh sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân khí tức bất ổn. Thiên Phi Hạ Lạc, người tìm được chưa? Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem Tần Bắc Minh nhẹ giọng nói. Ti chủ, lúc trước Thiên Phi điểm dừng chân, ngay tại Tô Thành Nam Thành, vạn tan đường phố nơi đó, nhưng là ta bị trấn phủ ti bắt lấy tin tức, Thiên Phi bên kia khẳng định đã biết, ta nghĩ Thiên Phi bây giờ nhất định không tại Tô Thành bên trong. Tần Bắc Minh mở miệng nói. Đạt được tình báo, Thiên Phi nàng không hề rời đi Tô Thành địa giới. Nếu như nàng không ở trong thành, như vậy thì ở ngoài thành. Ta hy vọng ngươi đem Thiên Phi tìm cho ra. Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem Tần Bắc Minh nói. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực tìm ra Thiên Phi Yến Như Tuyết Hạ Lạc. Tần Bắc Minh lập tức nói. Vậy ngươi đi xử lý đi. Nguyên Thiên Hoàn nhìn thoáng qua Tần Bắc Minh nói. Nghe vậy, Tần Bắc Minh thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Nguyên Thiên Hoàn vậy mà để hắn đi tìm ra Thiên Phi. Một mình ta... Tần Bắc Minh không khỏi hỏi. Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm ra Thiên Phi Hạ Lạc, ngươi đi đi. Nguyên Thiên Hoàn khoát tay nói. Tần Bắc Minh khom người rời khỏi đại sảnh, đi ra đại sảnh hắn, ánh mắt ngưng tụ. Nguyên Thiên Hoàn vẫn là đang khảo nghiệm ta, bằng không, sẽ không để cho một mình ta tiến đến điều tra Thiên Phi Hạ Lạc, hắn đây là muốn cầm ta làm mồi. Tần Bắc Minh thầm nghĩ, đi ra viện lạc, trong đại sảnh. Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem rời đi Tần Bắc Minh trên mặt lộ ra cười lạnh, hắn nhưng là một mực không có tin tưởng Tần Bắc Minh. Thân hình nhất chuyển đi vào một chỗ lệch sảnh, mở ra trong phòng mật thất dưới đất, tiến vào một cái thông đạo bên trong. Thông đạo đen nhánh, thấy không rõ lắm bất kỳ tia sáng, nhưng là Nguyên Thiên Hoàn nhưng không có bất kỳ để ý, một mực tiến lên, sau một lát, thân hình tại xuất hiện một chỗ cửa thông đạo. Đi ra thông đạo, cũng là một cái vắng vẻ viện lạc. Trong sân. Một đạo người mặc hắc bào thân ảnh, mang theo mũ rộng vành người đang đứng ở trong đó. Người tới được có chút chậm. Người tới nhìn xem đến đây Nguyên Thiên Hoàn mở miệng nói. Nói đi, Thiên Phi bây giờ tại địa phương nào, còn có tiết ti chủ bên kia có cái gì an bài. Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem người tới, không có để ý đối phương, mà là mở miệng nói ra. Thiên Phi ngay tại ngoài thành, Tây Sơn bên trong một chỗ mật thất dưới đất bên trong. Bất quá Thiên Phi sự tình không nóng nảy. Người bên này còn có những nhiệm vụ khác. Người vừa tới lên tiếng nói. Còn có những nhiệm vụ khác, ngươi nói xem. Nguyên Thiên Hoàn khẽ cho mày mở miệng nói. Thiên Phi muốn giết Tô Thần, ngươi âm thầm dẫn người tiến về. Nếu như Thiên Phi không giết chết Tô Thần, ngươi âm thầm ra tay giết chết Tô Thần. Người vừa tới lên tiếng nói. Giết Tô Thần, còn giúp trợ Thiên Phi giết Tô Thần. Nghe được người tới, Nguyên Thiên Hoàn khẽ cho mày. Đây là tiết ti chủ mệnh lệnh. Bây giờ Thanh Long hội quá mức cường thế, nếu như Thanh Long hội thiếu long thủ bị ma môn Thiên Phi giết chết, tin tưởng sẽ để cho Thanh Long hội thanh thế giảm lớn, cũng có thể để Thanh Long hội cùng ma môn dư nghiệt giao thủ. Người vừa tới lên tiếng nói. Chuyện này, ta không thể ra tay, một khi ta xuất thủ, đến lúc đó lộ ra sơ hở, Thanh Long hội sợ rằng sẽ đối ta Giang Nam trấn phủ ti xuất thủ, phong hiểm quá lớn. Chuyện này, ta cho rằng vẫn là Giang Nam thiên giam ti xuất thủ. Giang Nam tứ đại tổng sứ, trong đó Cực Xuân Sầu, không phải một mực không biết thân qua sao. Hắn có thể xuất thủ. Thực lực của hắn, cũng không so lão phu yếu. Nguyên Thiên Hoàn mở miệng nói. Người đây là muốn vi phạm tiết ti chủ mệnh lệnh. Nghe được Nguyên Thiên Hoàn, người tới ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói. Hừ. Ngay tại đối phương lúc nói chuyện, Nguyên Thiên Hoàn hừ lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức, trong nháy mắt đặt ở trên người vừa tới. Giang giác. Người tới mũ rộng vành trực tiếp bị chấn nát, thân thể cũng bị ép uốn lượn. Lộ ra khuôn mặt chính là Thiên Phi bên cạnh, trong ma môn tổng quản Triệu Tổng Quản. Nguyên Thiên Hoàn, ngươi. Triệu Tổng Quản sắc mặt phẫn nộ, trên thân lực lượng bộc phát, nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi Nguyên Thiên Hoàn khí tức áp chế. Không nghĩ tới là ngươi, tiết ti chủ thật sự là lợi hại, lại có thể khống chế ma môn bên trong Tổng Quản. Nguyên Thiên Hoàn nhìn xem Triệu Tổng Quản mở miệng nói ra. Nguyên Thiên Hoàn, người đây là vi phạm tiết ti chủ mệnh lệnh. Triệu Tổng Quản kiệt lực nói. Tiết Bình Sinh, mệnh lệnh của hắn, nhưng mệnh lệnh không được ta nghe theo mệnh lệnh của hắn, đó là bởi vì có chút chức trách, là ta muốn làm, thế nhưng là một chút không phải ta muốn làm, ta cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chuyện này, chỉ có thể là các ngươi thiên giam ti, tứ đại tổng sứ phụ trách. Lão Phu sẽ không trộn lẫn hồ trong đó, ngày mai tại Lý Tầm Hoan đến trước đó, đem Thiên Phi địa chỉ cho ta là được. Nói xong, Nguyên Thiên Hoàn quay người rời đi. Nhìn xem rời đi Nguyên Thiên Hoàn, Triệu Tổng Quản sắc mặt lộ ra dữ tợn. Đáng chết Nguyên Thiên Hoàn, ta sẽ tìm được cơ hội báo thù. Triệu Tổng Quản hung ác âm thanh nói. Giết Tô Thần chuyện này, liền để ta làm đi. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp trong góc truyền ra. Một thân ảnh xuất hiện. Chính là tứ đại tổng sứ mang theo mặt nạ, hất lên áo bào đen người, cũng chính là vừa mới Nguyên Thiên Hoàn nói Cực Xuân Sầu. Cực tổng sứ, người xuất thủ. Triệu Tổng Quản nhìn về phía người tới nói. Tiết Ti chủ đã ngờ tới Nguyên Thiên Hoàn sẽ không xuất thủ, cho nên sớm thông chi ta. Người tới nhìn xem Triệu Tổng Quản nói. Vậy liền phiền phức Cực tổng sứ. Đây là xuất thủ địa điểm, tiến về thành Kim Lăng ngã ba đường chỗ, căn cứ Tô Thần rời đi thời gian suy tính, hắn còn có nửa canh giờ, liền đến nơi này. Ta còn có những an bài khác, trước hết cáo từ. Triệu Tổng Quản mở miệng nói. Tốt, người mặc áo bào đen mang theo mặt nạ Cực Xuân Sầu nhẹ gật đầu. Ngoài thành, Tô Thần xe ngựa hành xử đến cũng không nhanh, hắn chủ yếu là phối hợp Thiên Phi, không phải thật sự muốn rời khỏi Tô Thành. Xe ngựa phía trên, Tô Thần đang xem viết sách tịch. Đây là từ chợ đen Bắc Huyền Danh cùng Liệt Vũ Vương Phủ bên kia thu thập mà đến. Đây là Nguyên Tùy Vân căn cứ Tô Thần một chút tình huống chọn lựa ra thư tịch, có thể trợ giúp Tô Thần lớn nhất khả năng thu hoạch được ban thưởng. Lật sách tốc độ rất nhanh. Tại cái này ra khỏi thành trong một khoảng thời gian, Tô Thần đã tính gộp lại thu hoạch được tấm màu cam rút thưởng thẻ. Túc chủ thủ hạ Lãnh Hối Thiện bước vào trong biển ngưng thần, cô động thành một tia bất tử ma long huyết mạch, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới Lãnh Hối Thiện, vậy mà vô thanh vô tức bước vào trong biển ngưng thần, còn ngưng luyện ra bất tử ma long huyết mạch. Có phải hay không là Lăng Lạc Thạch xuất hiện, để Lãnh Hối Thiện bị kích thích? Dù sao năm đó Lãnh Hối Thiện thế nhưng là bị Lăng Lạc Thạch giết chết. Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, chúng ta còn có nửa canh giờ, liền đến tiến về thành Kim Lăng ngã ba đường, nơi đó là chúng ta cùng Thiên Phi ước định địa điểm. Nguyên Tùy Vân mở đường. Hy vọng cái này Thiên Phi là cái có tín dự người, nếu như không có, hôm nay thi thể sẽ thêm ra không ít. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó tiếp tục đọc qua thư tịch. Mặc dù ít, nhưng là tích lũy, trên người hắn rút thưởng thẻ sẽ thêm chút. Tiến về thành Kim Lăng ngã ba đường chỗ. Có một tòa tử quán, rất nhiều lui tới giang hồ võ giả đều ở trong đó uống. Tử quán lầu 2, Thiên Phi đang đứng tại bên cạnh cửa sổ. Triệu Tổng Quản còn chưa có trở lại sao? Thiên Phi đối bên cạnh ảnh vô tà mở miệng nói. Triệu Tổng Quản tự mình đi xác định Tô Thần xe ngựa tin tức, cũng nhanh trở về. Ở một bên ảnh vô tà mở miệng nói. Chương 967, biểu diễn Thiên Phú, một đao phong hầu. Như vậy sao? Hy vọng đừng xuất hiện biến cố. Thiên Phi mở miệng nói. Thiên Phi, chúng ta thật muốn ra tay với Tô Thần, một khi xuất thủ, chúng ta cùng Thanh Long hội chính là không chết không thôi, đây đối với chúng ta rất bất lợi. Ảnh vô tà ở một bên mở miệng khuyên nhủ. Chuyện này, ta minh bạch, sẽ không xảy ra vấn đề. Thiên Phi mở miệng nói ra. Đây vốn chính là nàng cùng Tô Thần kế hoạch, nàng chỉ là muốn xác định một chút Tiết Bình Sinh phái ở bên cạnh hắn người đến cùng là ai. Căn bản cũng không phải là muốn giết Tô Thần. Cáo chi tất cả, không có ta mệnh lệnh, không được xuất thủ trước. Thiên Phi đối ảnh vô tà ra lệnh. Là thuộc hạ lập tức an bài. Ảnh vô tà quay người rời phòng. Không nghĩ tới sẽ là ngươi Triệu Tổng Quản, chỉ là ngươi vì sao lại trợ giúp Tiết Bình Sinh đâu. Ngươi thế nhưng là ma thủ người bên cạnh. Còn có Tiết Bình Sinh, ngươi muốn làm gì? Thiên Phi khẽ chau mày. Kéo kẹt. Cửa phòng bị mở ra. Một người mặc nam tử áo đen chậm rãi đi vào Thiên Phi trước mặt. Triệu Tổng Quản cùng Giang Nam Trấn Phủ Ti Nguyên Thiên Hoàn gặp mặt, lấy Tiết Bình Sinh mệnh lệnh Nguyên Thiên Hoàn thừa cơ ra tay giết Tô Thiếu Long thủ, bất quá Nguyên Thiên Hoàn không có tham dự chuyện này. Về sau Thiên Giam Ti Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong Cực Xuân Sầu xuất hiện, hắn sẽ ra tay giết Tô Thiếu Long thủ. Người áo đen khom người nói, tứ đại tổng sứ một trong Cực Xuân Sầu chính là một mực mang theo mặt nạ người kia. Không nghĩ tới hắn sẽ ra tay, có lẽ cũng chỉ có hắn xuất thủ ổn thỏa nhất, bởi vì chỉ sợ ngoại trừ Chu Đế cùng Tiết Bình Sinh không ai biết hắn là ai. Thiên Phi trầm giọng nói. Ngươi đi xuống đi. Thiên Phi khoát tay, người tới nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Chỉ chốc lát thời gian. Triệu Tổng Quản trở về, hắn đi vào Thiên Phi trước mặt nói. Thiên Phi, Tô Thần còn có ước chừng nửa nén hương thời gian, liền sẽ đến nơi đây. Tốt, đến lúc đó ta muốn trước chiếu cố cái này Tô Thiếu Long thủ. Thiên Phi mở miệng nói. Nhất kích tất sát, giết người về sau, chúng ta rời đi, ổn thỏa nhất. Nghe vậy Triệu Tổng Quản mở miệng nói. Ta cùng cái này Tô Thiếu Long thủ quen biết một trận, đương nhiên để hắn chết vừa vặn mặt một chút. Thiên Phi lắc đầu nói. Cái này, Triệu Tổng Quản còn muốn nói điều gì, bất quá Thiên Phi lại lạnh giọng nói ra, đây là quyết định của ta. Nửa nén hương sau, Tô Thần xe ngựa xuất hiện tại tử quán bên ngoài. Tô Thần xuống xe ngựa, cùng Nguyên Tùy Vân, Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng nhau đi vào tử quán bên trong. Khách quan cần gì? Khách sạn tiểu nhị lập tức tiến lên chào hỏi, đồng thời đem Tô Thần bọn hắn đưa đến một chỗ bàn trống trước. Đến điểm thịt bò kho tương, cùng một chút cái khác đồ nhắm, lại đến ba bình rượu ngon. Nguyên Tùy Vân đối tiểu nhị nói. Tốt, khách quan ngươi chờ một lát. Tiểu nhị lập tức tiến đến chuẩn bị. Chỉ chốc lát thời gian, một chút đồ ăn liền đã bưng lên, Nguyên Tùy Vân cho Tô Thần rót rượu. Đương ngược lại xong rượu, Nguyên Tùy Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Đối vừa mới quay người khách sạn tiểu nhị nói, các ngươi trong rượu này có cái gì a? Nghe vậy, điếm tiểu nhị kia thần sắc khẽ giật mình. Khách quan ngươi nói chúng ta trong rượu có cái gì, không có khả năng a? Điếm tiểu nhị vội vàng nói. Chỉ là tại hắn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên hắn nắm lấy cổ của mình, sắc mặt trở nên dữ tợn, sau đó miệng sùi bọt mép, bịch địa ngã xuống mặt đất phía trên. Nhìn thấy cảnh tượng này, tử quán người bên trong đại sảnh, thần sắc đều biến đổi. Sau đó có nhân khẩu bên trong hô, trong rượu có độc. Nói xong cùng điếm tiểu nhị kia, trong miệng phun bọt mép, ngã xuống mặt đất phía trên. A, những người khác cũng nhao nhao như thế. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh ngoại trừ Tô Thần bọn hắn bên ngoài, không có người sống. Thiên Phi thủ đoạn này có chút tàn nhẫn, vậy mà vừa ra tay liền đem toàn bộ tử quán người hạ độc chết. Mặc dù biết Thiên Phi thủ đoạn, nhưng nhìn xuất thủ, quả nhiên tàn nhẫn. Có đôi khi nữ nhân sát tính, so nam nhân còn mạnh hơn. Không biết là vị bằng hữu kia muốn đối phó ta, mời hiện thân đi. Tô Thần mở miệng nói. Tô Thiếu Long thủ từ biệt mấy ngày từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lúc này, hai thân ảnh từ lầu hai bay vọt xuống tới. Chính là Thiên Phi cùng Triệu Tổng Quản, bọn hắn đứng cách Tô Thần cách đó không xa địa phương. Thiên Phi, nhìn xem xuất hiện thân ảnh, Tô Thần thần sắc không khỏi khẽ động mở miệng nói. Tại Tô Thần bên cạnh ngồi Nguyên Tùy Vân cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn cấp tốc đứng lên, bảo hộ ở Tô Thần bên cạnh, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ta bên này đã tra rõ ràng, là Triệu Tổng Quản, hắn là Tiết Bình Sinh người. Còn có Thiên Giam Ti Tiết Bình Sinh phái ra Giang Nam Tứ Đại Tổng Sứ một trong Cực Xuân Sầu ra tay với ngươi, người này ngoại trừ Chu Đế cùng Tiết Bình Sinh không có người thấy hắn thật khuôn mặt, xuất thủ số lần rất ít, tu hành võ học cũng không rõ ràng. Lúc này, Thiên Phi truyền âm cho Tô Thần nói. Thiên Giam Ti Tứ Đại Tổng Sứ một trong Cực Xuân Sầu. Tô Thần trong lòng nao nao. Tứ Đại Tổng Sứ, bây giờ còn thừa lại ba người, Lôi Bất Hối hắn gặp qua, Tư Mã Trường Hận cùng hắn có tiếp xúc. Chỉ còn lại một người khác, lúc trước một mực không biết được kỳ danh. Hiện tại biết được đối phương tên là Cực Xuân Sầu. Không biết Thiên Phi như thế ngăn đón ta là vì cái gì. Cái này chiến trận có chút lớn a. Tô Thần nhìn xem Thiên Phi nói. Tô Thiếu Long Thủ không cần để ý, hôm nay tới đây gặp Tô Thiếu Long Thủ, nhưng thật ra là muốn theo Tô Thiếu Long Thủ thương lượng một chút, nghĩ mời Tô Thiếu Long Thủ giúp ta hẹn một chút Đại Long Thủ mà thôi. Không nghĩ tới Triệu Tổng Quản xuất thủ tương đối cấp tiến, trực tiếp lập tức đem trong khách sạn người toàn bộ độc chết, bất quá dạng này cũng tốt, chúng ta trò chuyện ngoại nhân liền không biết hiểu. Thiên Phi thần sắc bình tĩnh nhìn xem Tô Thần nói. Thiên Phi, để đi theo mà đến Triệu Tổng Quản thần sắc biến đổi. Thiên Phi, chúng ta. Triệu Tổng Quản không khỏi hỏi. Bọn hắn là đến giết Tô Thần, cũng không phải đến trò chuyện. Triệu Tổng Quản, ta cũng không phải vì giết Tô Thiếu Long Thủ. Chỉ là muốn theo Tô Thiếu Long Thủ gặp mặt, người khiến cho cái này chiến trận có chút lớn a. Thiên Phi nhìn xem Triệu Tổng Quản nói. Thiên Phi đại nhân, người lúc trước ý tứ, thế nhưng là giết Tô Thiếu Long Thủ, cái này. Nhìn thấy tình huống này, Triệu Tổng Quản có chút được vòng. Ta chỉ là dựa theo sắp xếp của ngươi làm. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ. Thiên Phi, người tính toán ta. Giờ phút này, nếu như hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Vậy hắn chính là ngu ngốc rồi. Ta rất muốn biết Triệu Tổng Quản, người tại sao muốn đầu nhập vào Tiết Bình Sinh, nếu như nói cho ta biết lời nói, ta có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng. Thiên Phi lúc nói chuyện, thân hình rời xa Triệu Tổng Quản. Thiên Phi, ngươi muốn biết ta tại sao muốn đầu nhập vào Tiết Bình Sinh sao? Ta nhưng nói cho ngươi. Triệu Tổng Quản mở miệng nói. Chỉ là tại hắn nói chuyện thời điểm, bước chân hắn đạp lên mặt đất, thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, bất quá hắn công kích phương hướng không phải Thiên Phi, mà là Tô Thần, bàn tay hiện ra màu đen mang theo một cỗ tinh hồng. Vạn Độc Thiên Huyền Thủ. Triệu Tổng Quản khẽ quát một tiếng, kinh khủng độc trưởng bao phủ Tô Thần. Nhìn thấy Triệu Tổng Quản ra tay với hắn, Tô Thần đôi mắt trở nên sáng tỏ vô cùng. Thực lực tăng lên thật lâu, cũng nên lộ lộ tay, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Các ngươi không nên động thủ, ta đến. Đang khi nói chuyện, tay hướng sau lưng một chảo, tế vũ đao xuất hiện trong tay hắn. Oanh! Trên thân khí tức đột nhiên bắt đầu biến hóa, một cỗ kinh khủng đao ý lan tràn ra tới. Nhưng là tại thời khắc này, Triệu Tổng Quản trên thân thần thế bộc phát, hướng phía Tô Thần bao phủ. Phối hợp độc trưởng muốn một trưởng chém giết Tô Thần. Tô Thần thể nội uẩn dưỡng đao ý, trong nháy mắt bắn ra, kia bao phủ mà đến thần thế tại hắn uẩn dưỡng đao ý phía dưới, trong nháy mắt bị chấn nát. Kia Triệu Tổng Quản thần sắc biến đổi. Tại thần sắc hắn biến hóa thời điểm, Tô Thần trong tay tế vũ đao một đao bổ ra. Trong lúc nhất thời, đao quang biến mất, người cũng biến mất, tại Triệu Tổng Quản trong đôi mắt, chỉ thấy một mảnh mưa phùn. Xuy, đột nhiên mưa phùn biến mất. Thân hình hắn dừng lại tại nguyên chỗ. Nhìn về phía mình yết hầu, không nhìn thấy, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được cổ chảy ra máu tươi. Sau đó ánh mắt không cam lòng nhìn về phía Tô Thần. Hắn không nghĩ tới mình, liền đối phương xuất đao tình hình cũng không thấy, liền bị đối phương một đao phong hầu. Chương 968, hiện thân giao thủ, một quyền oanh bạo một người. Giờ phút này, cách đó không xa Thiên Phi lộ ra chấn kinh chi sắc. Vừa mới Tô Thần xuất đao, nàng chỉ cảm thấy một trận đao mưa bỗng nhiên mà ngừng, Triệu Tổng Quản yết hầu liền bị cắt vỡ. Một đao kia quá nhanh. Còn có kia xông phá Triệu Tổng Quản rơi xuống thần thế, trên thân thể uẩn phát ra tới đao ý. Quá mức kinh khủng. Mặc dù không có thể hiện ra tu vi gì, nhưng là cái này chiến lực tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cấp độ. Nguyên lai cái này Tô Thiếu Long thủ một mực tại giả heo ăn thịt hổ. May mắn mình không cùng là địch. Bằng không, hôm nay người tới chỉ sợ có thể đi không có mấy người. Thiên Phi thầm nghĩ trong lòng. Thiên Phi, bản Thiếu Long thủ giúp ngươi giết một người, nhớ kỹ thủ lao nhiều gia tăng một phần. Tô Thần nhìn xem Thiên Phi nói. Cái gì? Kinh ngạc Thiên Phi đầu tiên là một tiếng, nhưng là lập tức hoàn hồn, biết được Tô Thần nhiều muốn một phần thù lao. Chẳng lẽ Thiên Phi ngươi không nguyện ý, vậy coi như lãng phí hảo ý của ta. Tô Thần nhìn xem Thiên Phi nói. Ta sẽ thêm dâng lên một phần thù lao. Thiên Phi mở miệng nói. Kia đa tạ Thiên Phi, Lý Long thủ ngày mai ban đêm đến Tô Thành, còn có một ngày thời gian, Nguyên Thiên hoàn hẳn là tại Tô Thành đi, đã bọn hắn có giết lòng ta. Ta nghĩ cũng không cần giữ lại, bọn hắn đêm nay chết tốt nhất. Tô Thần ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Nghe được Thiên Phi thần sắc khẽ giật mình. Tô Thiếu Long thủ muốn giết Nguyên Thiên Hoàn. Nguyên Thiên Hoàn chính là Chu Đế bên cạnh cận vệ, giết hắn sợ rằng sẽ mang đến phiền toái rất lớn, huống chi hắn thực lực bản thân cũng không bình thường, mà lại bên cạnh hắn hẳn là còn có cao thủ. Giết hắn, sợ rằng sẽ nỗ lực rất lớn đại giới, mà lại bên ngoài còn có một cái tứ đại tổng sứ một trong Cực Xuân Sầu cần giải quyết, người này chưa từng lộ diện, cực độ cẩn thận, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thiên Phi trầm giọng nói, hắn đã tới, khẳng định như vậy muốn chết. Tô Thần mở miệng nói. Qua đi, ta sẽ làm bộ bại lui, bọn hắn sẽ mang ta rời đi, trốn về Tô Thành, ta nghĩ cơ hội như vậy, hắn hẳn là sẽ nắm chắc, nếu như hắn không nắm chặt cơ hội như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ những phương pháp khác tìm tới hắn, giết hắn. Tô Thần sau đó nói. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần đi vào kia Triệu Tổng Quản trước mặt, đem trên người đối phương vết máu, nhiễm tại mình áo bảo phía trên. Sau đó trong tay xuất hiện một viên đan dược. Nuốt vào, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, trên thân xuất hiện cực độ suy yếu cảm giác. Ngươi cái này, nhìn thấy Tô Thần cái này thao tác, Thiên Phi trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiên Phi, ngươi muốn chết, cũng dám tập kích Thiếu Long thủ. Lúc này, Nguyên Tùy Vân khẽ quát một tiếng, sau đó mang theo Tô Thần, hướng phía khách sạn bên ngoài mà đi. Tại Nguyên Tùy Vân bên cạnh Hắc Bạch Huyền Tiễn, sau lưng trường kiếm trong tay nhất chuyển, hóa thành hai thanh đen trắng song kiếm. kinh khủng kiếm khí từ đó bộc phát ra. Oanh, kiếm khí trùng thiên, trong khách sạn bộc phát ra ầm ầm thanh âm. Sau đó quay người, cực tốc rời khỏi khách sạn. Tại thối lui ra khỏi khách sạn về sau, Hắc Bạch Huyền Tiễn trường kiếm trong tay trực tiếp đánh xuống, ầm ầm toàn bộ khách sạn bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai khúc. Khách sạn ầm ầm sụp đổ. Mấy đạo thân ảnh từ trong khách sạn xông ra. Liền ngay cả kia Thiên Phi cũng có chút chật vật không chịu nổi, nhìn xem thoát đi Tô Thần. Con mắt ngây người. Cái này Tô Thần vậy mà lại biểu hiện như vậy. Thật là làm cho nàng giật mình. Đi, Thiên Phi đối người đứng phía sau mở miệng nói. Cấp tốc rời đi, cũng không có truy kích mà đi. Tô Thần bọn hắn thoát đi khách sạn sau. Tại một chỗ sơn lâm chỗ, Nguyên Tùy Vân quát khẽ, Thiếu Long Thủ chúng độc thương thế tăng thêm, ta giúp Thiếu Long Thủ khử độc. Nguyên Tùy Vân đang khi nói chuyện đem Tô Thần buông xuống, trong tay xuất hiện một cỗ lực lượng tràn vào đến Tô Thần thể nội. Hắc Bạch Huyền Tiễn thì là ở một bên thủ vệ. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Thần sắc mặt bắt đầu khôi phục một chút. Làm sao vẫn chưa xuất hiện, thật sự là có thể chịu. Làm bộ chúng độc Tô Thần, trong lòng chửi rủa. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên tâm thần khẽ động. Đến rồi, người nào ra? Tại Tô Thần tâm thần động thời điểm, Hắc Bạch Huyền Tiễn khẽ quát một tiếng, hai mắt mở ra, ánh mắt lạnh lùng hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại trong ánh mắt hắn, một thân ảnh từ đó đi ra, toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, mang theo một bộ mặt nạ, lộ ra đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Tô Thần bọn hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Người tới thanh âm có chút trầm thấp. Phốc phốc, có lẽ là người tới xuất hiện, để Nguyên Tùy Vân tâm thần khẽ động, Tô Thần bên này không khỏi phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Phun ra thì máu tươi, Tô Thần nhìn xem người tới nói, ngươi là ai? Ta là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ, giết ta, thiên hạ này ngươi không có sống cơ hội. Kẻ yếu, mới có thể phát ra như thế vô lực uy hiếp. Nghe được Tô Thần, đi ra người lạnh giọng nói, ngươi muốn chết. Nghe được đối phương, Hắc Bạch Huyền Tiễn ánh mắt biến đổi, vũ nhục thiếu chủ người chết. Oanh, bước chân khẽ động, oanh một tiếng, cả người giống như hóa thành một đạo màu đen bóng ma, biến mất ở trước mặt đối phương. Nhìn thấy tình huống này, người tới biến sắc. Thân hình cấp tốc lui lại, tại hắn lui lại thời điểm, Hắc Bạch Huyền Tiễn thân hình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay song kiếm nhanh chóng vô cùng hướng phía đối phương chém giết mà đi. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy tình huống này, người tới hai tay nhô ra hai tay mang theo một bộ quyền sáo, trên nắm tay che kín hàn mang. Oanh! Nắm đấm cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn song kiếm va chạm, vang lên tiếng ầm ầm, kinh khủng kiếm khí hướng phía bốn phía quét sạch mà ra. Bành! Hai người thân hình đồng thời lui lại. Thực lực của ngươi! Lui ra phía sau người tới nhìn xem Hắc Bạch Huyền Tiễn, lộ ra đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Từ vừa mới giao thủ đó có thể thấy được Hắc Bạch Huyền Tiễn thực lực so với hắn biết được muốn mạnh hơn rất nhiều. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, Hắc Bạch Huyền Tiễn thân ảnh lần nữa biến mất. Thấy thế, người tới lộ ra trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Bóng ma ẩn nấp năng lực. Loại năng lực này là mạnh, nhưng là ở trước mặt ta, thật đúng là chưa đủ. Trong lúc nói chuyện, oanh, trên người vừa tới bộc phát ra một cỗ kinh khủng hàn khí. Hàn khí xông lên vân tiêu, đồng thời hướng phía bốn phía khuếch tán, cuồn cuộn hàn khí như là hàn vụ. Lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới. Vừa mới ẩn nấp Hắc Bạch Huyền Tiễn, tại cỗ hàn khí kia, thân hình cấp tốc bị bức bách ra. Giết! Tại Hắc Bạch Huyền Tiễn thân hình bị buộc ra trong nháy mắt. Người tới thân hình khẽ động, hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn đánh tới. Đồng thời sau lưng hắn còn ra hiện bốn đạo thân ảnh, cái này bốn đạo thân ảnh, trong đó ba người hướng phía Nguyên Tùy Vân mà đi, ba đạo kiếm quang bộc phát ra, trực chỉ Nguyên Tùy Vân. Ngang ngược, đồng thời phong tỏa Nguyên Tùy Vân tất cả động tác. Một người khác thì là một kiếm hướng phía Tô Thần mà đến, kiếm quang nhanh chóng, giống như một đạo hắc mang. Không nghĩ tới đến như vậy nhiều người. Tô Thần trong lòng hơi động. Cái này Cực Xuân Sầu, không phải một người đến đây, còn mang người tới. Oanh! Ba đạo kiếm quang chạm tại Nguyên Tùy Vân trên thân, nhưng là bọn hắn thần sắc biến đổi, bởi vì Nguyên Tùy Vân thân ảnh tại bọn hắn kiếm quang phía dưới tiêu tán. Bọn hắn công kích chỉ là tàn ảnh. Nguyên Tùy Vân đạt được biên bức huyết dịch, tốc độ cực nhanh, căn bản không phải những người này có thể so sánh. Về phần mặt khác công kích về phía Tô Thần người kia, ánh mắt bên trong lộ ra ngoan sắc, bởi vì hắn trường kiếm liền muốn chạm tại Tô Thần trên thân. Tô Thần thụ thương không cách nào động, tránh không khỏi một kiếm này. Nhưng là, hắn rơi xuống trường kiếm, lại bị một cái tay bắt được. Bắt hắn lại trường kiếm người, chính là Tô Thần. Kiếm của ngươi quá chậm, uy lực quá yếu, ngay cả ta bàn tay đều không phá nổi. Tô Thần bắt lấy trường kiếm thời điểm, thân hình khẽ động. Cả người mãnh liệt bắn mà ra, đi vào trước mặt đối phương, trong tay nắm đấm bên trong bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Oanh, đấm ra một quyền, cái kia còn không có kịp phản ứng người, bị một quyền này đánh trúng. Bành, toàn bộ thân thể bị một quyền này oanh thành huyết vụ. Chương 969, nhập đội, Nguyên Thiên Hoàn Cực Xuân sầu tán thưởng. Khách sạn, cách đó không xa. Thiên Phi Yến Như Tuyết đang đứng một chỗ mô đất phía trên. Cực Xuân sầu động thủ. Ảnh vô tà thân hình xuất hiện sau lưng Thiên Phi, mở miệng nói. Cực Xuân sầu xuất thủ. Nhanh như vậy, Thiên Phi khẽ chau mày. Thiên Phi, Cực Xuân sầu người này rất là giảo hoạt, rất ít lộ diện, một mực đem mình ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, ta không quá tin tưởng, hắn sẽ như thế tùy tiện ra tay. Ảnh vô tà mở miệng nói. Một người đem tự thân giấu giếm thân phận sâu như vậy người, làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Có lẽ là kia Tiết Bình sinh ra lệnh, cũng hoặc hứa xuất tay người không phải Cực Xuân sầu. Thiên Phi trầm giọng nói. Vậy chúng ta muốn xuất thủ hỗ trợ sao? Ảnh vô tà mở miệng nói. Không cần, chúng ta còn cần tụ tập lực lượng, ban đêm đối phó Nguyên Thiên Hoàn. Thiên Phi mở miệng nói. Thiên Phi, Nguyên Thiên Hoàn năm đó thế nhưng là Chu Đế bên cạnh thống lĩnh cấp bậc nhân vật, cùng ma thủ đô có thể giao thủ mười mấy chiêu mà không bại, những năm này bị Chu Đế ngồi trấn Giang Nam, thực lực của hắn chỉ sợ so Mộ Dung Thiên Nam khủng bố hơn một chút, chính diện tập sát hắn, chúng ta chỉ sợ tổn thất sẽ thảm trọng. Ảnh vô tà mở miệng nói. Hủy diệt Mộ Dung gia, giết Mộ Dung Thiên Nam, đó là dùng rất nhiều thủ đoạn mới cầm xuống đối phương. Mà cái này Nguyên Thiên Hoàn bọn hắn nhưng không có bất kỳ bố trí, cho nên muốn cầm xuống Nguyên Thiên Hoàn, chính diện xuất thủ, trả giá đắt sẽ rất lớn. Tô Thần rời đi thời điểm, câu nói kia, chính là để chúng ta ra tay giết Nguyên Thiên Hoàn. Đây là một cái nhập đội, nếu như chúng ta làm được, tin tưởng sẽ có được Tô Thần tán thành. Bây giờ thế giới này, đã không phải là ma môn thiên hạ, chúng ta ma môn muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, lần nữa quật khởi, phục sinh ma thủ, dựa vào chính mình căn bản là không cách nào hoàn thành. Thiên Phi mở miệng nói. Địa Phi trước khi chết cùng Nam Hải độc cô Vi ngã liên lạc qua, chúng ta chẳng lẽ không thể tiếp xúc một chút? Ảnh vô tà nói. Không phải là không thể, mà là độc cô Vi ngã sau lưng liên lụy thế lực rất nhiều, ta sợ chúng ta đi vào, sẽ chỉ trở thành quân cờ. Thiên Phi trầm giọng nói. Nghe vậy, Ảnh vô tà trầm mặc xuống. Ngươi đi chú ý tình huống bên kia, bất kỳ cái gì chi tiết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.